xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tĩnh Trì lười biếng liếc nhìn Đoàn Đoàn, xoa đầu cậu bé, mau ngoan ngoãn ngủ đi, chúng ta đừng làm ồn nương con. Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cọ cọ vào người hắn. Vâng ạ, vậy Đoàn Đoàn ngủ nhé, cha cũng ngủ nhanh đi. Ừ, sáng hôm sau, nghe tiếng gà gáy, Giang Oản Oản mới từ từ tỉnh lại. Nàng vươn vai nhìn sang bên cạnh, bên Tần Tĩnh Trì đã chẳng còn bóng người, chỉ có Đoàn Đoàn vẫn cuộn tròn bên cạnh nàng ngủ ngon lành. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khi ngủ, miệng hơi há, mơ hồ còn thấy được đầu lưỡi hồng hồng của cậu bé. Giang Oản Oản hôn lên tiểu bảo bối đáng yêu của mình, rồi mới mặc quần áo thức dậy. Tần Tĩnh Trì thấy nàng dậy rồi, vội vàng đổ nước nóng đã đun vào chậu gỗ. Nàng mau rửa mặt đi. Giang Oản Oản vẫn còn hơi buồn ngủ bước tới ôm lấy eo hắn cọ cọ. Tần Tĩnh Trì bật cười, cúi đầu hôn nàng một cái. Hai người ôm nhau một lúc lâu, Giang Oản Oản mới từ từ buông hắn ra. Cha, nương, nghe thấy tiếng Đoàn Đoàn. Giang Oản Oản vội vàng nói, chắc là Đoàn Đoàn tỉnh rồi. Chàng đi mặc quần áo cho nó đi, hoặc để nó ngủ thêm một lát cũng được. Ta rửa mặt trước. Vừa bước vào phòng ngủ, Đoàn Đoàn đang chu môi, mắt lim dim nằm trong chăn nhìn về phía cửa. Tiểu tử này nhìn thấy Tần Tĩnh Trì đi vào, mềm mại nói, cha, bế bế, vừa nói vừa giơ hai tay ra. Tần Tĩnh Trì vội vàng bước tới ngồi bên giường, quấn chăn bế cậu bé vào lòng, trải lại mái tóc mềm mại rối bù trên đầu cậu bé. Đoàn Đoàn, con có muốn ngủ thêm một lát không? Tiểu tử lắc đầu, Đoàn Đoàn muốn dậy rồi. Được, cha mặc quần áo cho con. Đang mặc quần áo cho Đoàn Đoàn thì Giang Oản Oản đã bưng một chậu gỗ chứa nước nóng vào. Nàng vắt khô khăn trong nước rồi lại bước tới bên giường lau mặt cho tiểu tử. Đoàn Đoàn nhắm mắt lại, mặc cho nàng lau. Đợi đến khi nàng lau xong mới chậm rãi mở mắt ra. Giang Oản Oản nhéo nhẹ khuôn mặt trắng nõn của cậu bé, không nhịn được hôn cậu bé một cái. Nương, cha và tiểu thúc thúc phải đi bán đậu phụ. Bảo bối ngoan, hôm nay con ở nhà với gia gia nãi nãi được không? Đoàn Đoàn bĩu môi, nghĩ một lúc mới miễn cưỡng nói, vâng ạ. Vậy Đoàn Đoàn có thể gọi cậu Đàn ca ca và nhị oa ca ca đến nhà chơi không? Tất nhiên là được. Trong tủ nhỏ trong bếp có để thịt lợn khô và đậu phộng nhỏ mà con thích. Đợi các ca ca đến, các con lấy ra ăn nhé. Biết chưa? Vâng vâng. Đợi đến khi Tần phụ Tần mẫu đến, Giang Oản Oản dặn dò một tiếng, mới cùng hai anh em Tần Tĩnh Trì đẩy xe ra khỏi cửa. Lão bản, lão bản nương, cuối cùng hai người cũng đến rồi. Sao hai ngày nay không ra bán hàng? Đậu phụ của hai người chỉ bán có một ngày, đã khiến chúng tôi thèm không chịu được. Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đang chiên đậu phụ, mỉm cười giải thích, hai ngày nay có việc. Nghĩ một lúc, trực tiếp nói, sau này chúng ta có thể sẽ không ra bầy sạp nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng. Hả? Tại sao thế? Vậy sau này chẳng phải chúng ta không được ăn nữa sao? Tần Tĩnh Trì xua tay. Mọi người đừng vội, nghe nương tử ta nói tiếp đã. Giang Oản Oản liếc nhìn hắn, tiếp tục nói, chúng ta không ra bầy sạp nữa vì muốn mở tiệm. Đến lúc đó mọi người cũng có thể tiếp tục đến ăn. Nhưng trong tiệm không bán đậu phụ và khoai tây. Hai món ăn này ta sẽ dạy cho các huynh của ta. Sau này họ sẽ đến bán, giá cả và hương vị đảm bảo vẫn sẽ như cũ. Mọi người nghe nàng giải thích đều hiểu ra. Có một thanh niên tò mò hỏi, lão bản nương, vậy cửa hàng của hai người bán món ăn gì? Chưa xác định, nhưng cũng sẽ rất ngon. Lúc đó mọi người đều đến ủng hộ nhé. Món ăn nhà ngươi hương vị ngon như vậy, ước chừng vừa khai trương là đông nghịt người. Giang Oản Oản cười cười, vậy mượn lời cát tường của ngươi, Thanh niên kia nhìn nụ cười của nàng thì ngẩn người, không nhịn được nhìn đến ngây người. Giang Oản Oản đang đóng gói đậu phụ cũng không phát hiện ra. Tần Tĩnh Trì thấy người này nhìn chằm chằm vào nương tử mình. Hắn cau mày bước đến trước mặt hắn ta, mặt không biểu cảm nhìn thẳng vào hắn ta khiến người kia phản ứng lại. Lúc này mới đỏ mặt căng thẳng chuyển mắt đi, đợi lấy được đậu phụ thì vội vàng trả tiền rời đi. Tần Tĩnh Trì nhìn thấy trên mặt Giang Oản Oản lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào. Không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu. Để ta đóng gói, nàng và đệ ngồi nghỉ một lát. Giang Oản Oản ngơ ngác nhìn hắn. Mãi đến khi bị hắn ấn ngồi xuống ghế đầu nhỏ, nàng vẫn chưa phản ứng lại được. Tần Tĩnh Nghiễn ngồi cười. Cậu nhìn thấy hết, tuy rằng đôi khi cậu ngốc nghếch nhưng bây giờ lại nhìn thấu mọi chuyện. Chỉ thấy cậu bước đến bên Giang Oản Oản, khẽ nói, tẩu tử, ca ca của đệ thật có người ngây ngốc nhìn tẩu, nên ghen rồi. Giang Oản Oản nghe vậy, nhìn Tần Tĩnh Trì đang bận rộn, đáy mắt tràn đầy ý cười. Đến giữa trưa, sắp đến giờ tan học, Giang Oản Oản lo rằng hôm nay các thư sinh sợ họ không ra bán thì sẽ không đến. Vì vậy đã bảo Tần Tĩnh Nghiễn đến cổng học viện. Đợi các thư sinh ra thì dẫn họ đến. Nhóm người Thẩm Nham từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, vội bước đến trước quầy hàng. Đương nhiên lại là một trận oán trách. Giang Oản Oản nghiêm túc giải thích một lúc, rồi lại nói cho họ chuyện họ sắp mở tiệm. Tuy mọi người thấy tiếc, nhưng nghĩ đến việc sau này họ mở tiệm vẫn sẽ bán món ăn mới, lại không tự chủ được mà mong chờ. Vài ngày nữa hẳn sẽ có người đến bán đậu phụ, hương vị sẽ không kém, mọi người cứ tiếp tục đến mua. Được, hương vị ngon là được. Sau khi các thư sinh ăn đậu phụ về, Giang Oản Oản lại chiên hai chồng đậu phụ đã cố tình để lại, bảo Tần Tĩnh Nghiễn mang đến cho cả nhà Lý Tuyết Chân. Tần Tĩnh Nghiễn rất thích việc này. Hôm nay Lý Viễn đi huyện nha chưa về, chỉ có Tô Hà và Lý Tuyết Chân ở nhà. Thấy cậu còn cố ý đến tặng đậu phụ, vội vàng gọi cậu vào nhà ngồi một lát. Mau uống chén trà nóng cho ấm người. Sao nhóm người tẩu tử của ngươi không đến? Bọn họ có việc khác, chỉ sai cháu đến tặng. Bây giờ đã tặng xong, cháu xin phép đi trước. Nói xong còn nhìn Lý Tuyết Chân. Tô Hà thấy cậu thực sự vội vàng muốn đi, liền nói, Tuyết Chân, con dẫn Tiểu Ngọc tiễn A Nghiễn đi. Lý Tuyết Chân liếc nhìn Tần Tĩnh Nghiễn, hơi cúi đầu, vâng, con biết rồi. Ba người đi song song, Tiểu Ngọc nhìn hai người, bước chân chậm lại, vừa vặn đi qua con đường nhỏ bên cạnh vườn hoa, rồi lặng lẽ đi theo con đường nhỏ rời đi. Tần Tĩnh Nghiễn không để ý đến Tiểu Ngọc, cậu chỉ căng thẳng lén lút quay đầu đánh giá Lý Tuyết Chân, cũng không chú ý nhìn đường, thế mà lại giẫm hụt một chân, suýt tiếp nữa ngã. Lý Tuyết Chân đỡ lấy tay cậu, vô cùng căng thẳng, thế nào, không sao chứ? Tần Tĩnh Nghiễn xấu hổ cúi đầu, không, không sao. Thấy mặt cậu đỏ bừng, Lý Tuyết Chân sửng sốt khiến nàng ấy cũng có chút e thẹn, vội vàng buông tay đỡ cậu. Không sao là tốt rồi. Thấy sắp đến cổng lớn, Tần Tĩnh Nghiễn lấy hết can đảm, hỏi, cái kia, ngươi, sinh thần của ngươi là ngày nào? Vào tháng 1, còn rất sớm. Lý Tuyết Chân nói xong thì căng thẳng cắn môi, nghĩ một lúc lại bổ sung, 16 tháng 1, Tần Tĩnh Nghiễn vội vàng vui vẻ gật đầu, ừ, ta nhớ rồi. Hai người đứng trước cửa, Tần Tĩnh Nghiễn xoa xoa lòng bàn tay, vậy, ta đi trước, gần đây trời lạnh rồi, ngươi nhớ mặc thêm quần áo, được, ngươi cũng vậy. Trên đường về, Tần Tĩnh Nghiễn nhìn ống tay áo của mình, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh đôi tay trắng nõn của Lý Tuyết Chân vừa rồi đỡ mình. Trên mặt không tự chủ được nở nụ cười. Thịt bò mới giết, mau đến xem nào, giá cả phải chăng, cách chương.